Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1957, thủy triều lên. Hơn 5 giờ, cảnh vụ tổng cục hướng Phụng Bắc cảnh thự truyền đạt duy ổn mệnh lệnh. Theo sát lấy tất cả khu một mực chờ lệnh cảnh ti. Bắt đầu hướng xây khu quảng trường phương hướng tăng phái cảnh lực. Những này nhân viên cảnh sát. Hai ngày này cơ hồ đều không chút trở về nhà. Không phải ở đơn vị chờ đợi mệnh lệnh. Chính là trên đường tuần tra. Trong lòng cũng là rất phiền muộn. Xuất phát lúc cơ hồ mỗi người miệng trong đều mắng lấy thô tục. Biểu đạt chống lại tầng bất mãn. Hơn 6 giờ đồng hồ. Trung tâm chợ nhà ga. Cùng xung quanh máy bay dân dụng trận. Cũng tụ tập mấy vạn dân chúng. Bắt đầu du hành. Kháng nghị. Nhưng những dân chúng này, tuyệt đại bộ phận đều không phải bị ai thu mua, hoặc là bị ai lãnh đạo mới tham dự vào, mà là có một loại theo chúng tâm lý. Hôm nay động tĩnh huyên náo rất lớn, tuyệt đại bộ phận trong lòng có cảm xúc dân chúng, gặp người tụ đến nhiều như vậy, cũng đều chạy tới nhìn xem. Nhiều bộc phát tụ chúng sự kiện, cảnh thự cảnh lực rất nhanh liền không đủ dùng, cảnh vệ lữ tại không có biện pháp tình huống dưới. Chỉ có thể tiếp tục hướng cái này một bên tăng binh. Khoảng 7 giờ rưỡi đêm, động tĩnh lớn nhất xây khu kỷ niệm quảng trường xung quanh. Đại lượng xe bọc thép, xe cho quân đội, đã ngăn chặn từng cái giao lộ. Cảnh vệ lữ một tên trung đội trưởng, đứng tại hàng rào, xe cho quân đội phía trước, cầm đại loa quát, có thể phát biểu ý kiến, cũng có thể tụ chúng, nhưng chỉ có thể tại quy định khu vực trong hoạt động. Chấm ngoặc kép, tránh ra, chúng ta muốn đi qua, muốn đi thị chính ép, đại khu chính ép, dân chúng chung có một tên lão đầu đang gọi lời nói. Không thể tới, chính ép có minh xác quy định, chúng ta du hành quần chúng, không thể tại quy định khu dẫn ra ngoài thông. Dạng này cũng là vì mọi người tốt, bảo hộ cái khác dân chúng tài sản an toàn. Trung đội trưởng an ủi quát, xin mọi người phối hợp công việc của chúng ta. Chấm ngoặc kép, phối hợp mẹ ngươi cái bê. Dân chúng chung có người hô. Các ngươi bọn này làm lính. Liền lấy đám kia chính khách làm ra ra. Bọn hắn để các ngươi làm gì? Các ngươi liền làm gì? Mình không ý nghĩ gì sao? Nói là bảo vệ quốc gia. Nhưng người nào mấy cái quan tâm lão bách tính chết sống a? Nội chiến vừa đánh nhau. Khu bên ngoài dân chúng không nhận cái gì ảnh hưởng. Nhưng người bên trong thành thế nào sống a? Ta đều hai ngày không có đi làm. Chính ép phát tiền để ta nuôi gia đình không? Cút đi, tránh ra. Chúng ta muốn gặp đại khu lãnh đạo. Hỏi một chút bọn hắn đến cùng ý gì? Có phải là thật hay không muốn đánh? Tránh ra, tránh ra. Mấy cái dẫn đầu nhất gọi hàng. Dân chúng trong đội ngũ cũng bạo phát ra kịch liệt tiếng giống. Đám già trẻ. Xin mọi người không nên làm khó chúng ta. Chúng ta những này làm lính. Muốn phục tùng mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép. Cút. Cút đi. Dân chúng càng tụ càng nhiều. Thanh thế to lớn. Căn bản không nghe cái này tiểu trung đội trưởng gọi hàng. Đại gia tỉnh táo. Muốn tuân thủ quy định. Trung đội trưởng thấy mình có chút ép không được tràng diện. Vì lẽ đó cũng bắt đầu hù dọa. Bằng không thì một khi đánh sâu vào chế độ quân nhân khu. Hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, nghiêm trọng người MB. Đại gia hỏa đều sống không nổi nữa. Ai còn quản các ngươi quy định? Siêu, vừa dứt lời. Một cục gạch từ từ trong đám người bay ra. Chính đập vào binh sĩ trung ương. Đại gia không nên động thủ. Tiến lên, mười mấy tên nam tử. Từ trong đám người vọt ra. Trực tiếp đạp lan lưới sắt cùng hàng rào. Cưỡng ép xông về phía trước kích. Đừng nhúc nhích. Lại cử động nổ súng. Đi mẹ nó. Bên này mấy vạn người. Các ngươi có thể toàn đánh chết à. Binh sĩ cùng mười mấy tên dẫn đầu nam tử phát sinh xung đột. Song phương rất nhanh xé rách tại nhất khối. Nhưng lúc này vẫn không có làm lính nổ súng. Xông lên à. Tiếng la nổi lên bốn phía. Cục gạch tử bay loạn. Đập các binh sĩ liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, ba tên ăn mặc phi thường phổ thông nam tử, theo khía cạnh móc ra súng, Căng căng căng căng căng. Mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Tên kia gọi hàng trung đội trưởng. Đè vào phía trước nhất bị tại chỗ đánh chết. Đám người ngơ ngác một chút. Các binh sĩ cũng bắt đầu hoảng sợ lui lại. Đánh chết hắn. Tiến lên. Đi chính ép cao ốc. Tiến lên. Mười mấy tên dẫn đầu nam tử. Nháy mắt đánh bại không dám nổ súng binh sĩ. Dẫn đội rồi xoay người về phía trước kích mà đi. Xung đột thăng cấp. Các binh sĩ tại rơi vào đường cùng. Chỉ có thể hướng trong đám người tung ra khói vê kép đạn. Đánh nổ đạn. Đồng thời. Vòng ngoài cao áp súng bắn nước cũng bắt đầu phát uy. Hướng về phía đám người mãnh quét. Loại này xung đột tràng diện. Giờ phút này ngay tại kỷ niệm quảng trường xung quanh nhiều cái đường đi cùng trên khu vực phát sinh. Giả chính lữ lữ bộ bên trong. Uy, tốt, ta rõ ràng. Cứ như vậy, giả chính tiếp xong bộ tư lệnh điện thoại. Lập tức hướng về phía tham mưu trưởng nói ra. Cho một đoàn hai đám gọi điện thoại. Lập tức tiến vào kỷ niệm quảng trường địa khu. Để bọn hắn tiến hành duy ổn. Vâng, nhất định nhiều dặn dò hai câu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn không thể nổ súng xạ kích dân chúng. Lần này du hành quy mô. So mong muốn lớn hơn nhiều. Không phải cưỡng chế liền có thể giải quyết vấn đề. Giả chính dặn dò một câu. Minh bạch, tham mưu trưởng gật đầu. 15 phút về sau. Giả chính lữ thuộc hạ hai cái đoàn. Tổng cộng 3.000 binh lực tập kết hoàn tất. Bắt đầu ngồi xe cho quân đội chạy tới kỷ niệm quảng trường cái kia một bên. Phụng Bắc, quân bộ tổng chính bộ tư lệnh trong đại lâu. Lão hạ ngồi ở trong phòng làm việc. Nhíu mày hỏi, quan môi trước đó viết xong đưa tin. Đều phát sao? Đều phát, không riêng chúng ta quan môi tại phát ra tiếng. Chính đảng bên kia truyền thông cũng đang dùng các loại biện pháp lắng lại dư luận. Nhưng hiệu quả không phải rất lớn a, tham mưu trưởng nhíu mày nói ra. Lần này, phản ứng của dân chúng như thế quá kích. Khả năng đúng là mâu thuẫn nội chiến cảm xúc. Bộc phát đến đỉnh điểm. Lão hạ trao mày đi hướng cửa sổ. Trầm mặc sau một hồi nói ra. Không được đêm nay liền bắt một nhóm. Ai dẫn đầu liền bắt ai. Mệnh lệnh cảnh vệ lữ tổ chức hảo binh lực. Trước tiên đem cái này thủy triều đè xuống lại nói. Lão hạ truyền đạt loại này mệnh lệnh. Cũng là chuyện không có cách nào. Thế chiến thứ hai khu chỉ cần phản kháng. Vậy liền khẳng định phải thông qua thủ đoạn quân sự giải quyết vấn đề. Mà dân chúng phản chiến cảm xúc to lớn như thế. Cũng là hắn không khống chế được. Hắn cũng không muốn Tân Môn càng thảm án phát sinh. Có thể nó vẫn là phát sinh. Lão tam giác địa khu cũng chính thức khai hỏa. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải thừa dịp thời gian này. Giải quyết khu 9 vấn đề nội bộ. Đối mặt loại áp lực này. Yếu thế, chịu thua. Nghe theo dân chúng ý kiến, kia cũng là không thể nào. Vì lẽ đó quá trình bên trong thủ đoạn huyết tinh một điểm. Đó cũng là không có biện pháp. Hạ tư lệnh quay người. Giọng nói cũng biến thành cường ngạnh. Thông chi duy ổn bộ đội. Tại lúc cần thiết có thể khai hỏa. Ai dám náo, ai dám dẫn đầu, liền cho ta ngay tại chỗ thu thập hết. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, đặc khu số 9. Chính vụ trong đại lâu. Hạng tổng trưởng nghe báo cáo. Nhíu mày khoát tay áo. Thông chi cảnh thự tăng lớn quản chế cường độ. Không thể để cho cỗ này gió thổi. Phải phối hợp quân chính tổng bộ bên kia đè xuống. Cá nhân ta cảm thấy. Lần này lão hạ tại xử lý quân giám cục sự tình lên. Có chút quá sốt ruột. Rõ ràng có thể lại làm nền một cái. Chấm ngoặc kép. Đại khu nghị trưởng nhíu mày nói một câu. Hắn không vội không được a, hạng tổng trưởng đứng dậy nói ra. Phùng hệ, lô hệ, không có minh xác thái độ. Lão tam giác bên kia phúc ngưỡng một trận chiến. Cố hệ cùng xuyên phủ hệ cũng đánh ra nhất định thở dốc thời gian. Nếu như tiếp tục để Ngô Viễn Sơn cùng lão Chu kéo dài thêm. Cái kia khu 9 vấn đề rất có thể liền không giải quyết được. Đại khu nghị trưởng dừng lại một cái. Trở lại. Vẫn là phải bức bách phùng hệ, lô hệ minh xác lập trường, dư luận một cái đi, hai nhà này khẳng định tỏ thái độ, lão hạng than thở một tiếng nói ra, chỉ hy vọng nội chiến sẽ không duy trì quá dài thời gian đi. Chấm chấm, quân bộ tổng chính cao ốc bên cạnh bốn đám đóng giữ địa điểm. Một tên tay trái mang theo Phật châu tuổi trẻ, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhẹ giọng hỏi, một đoàn, hai đoàn, đều đi kỷ niệm quảng trường sao? Đúng thế, một tên phó doanh cấp sĩ quan gật đầu lên tiếng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.